Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810. Chỉ đối nàng một người có tín hiệu. 2. Hàn Kinh Niên rời đi về sau, Hạ Vãn An ngồi yên trọn vẹn 5 phút mới đem mình bay ra thể nội tam hồn lục phách triệu hoán trở về. Ý thức được vừa mới đến tột cùng phát sinh thứ gì, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên bao xương vị trí. Sau đó một giây sau liền phi tốc đứng dậy, cầm điện thoại thoát đi quán cà phê. Hạ Vãn An nghẹn một hơi xông về gian phòng của mình. Phanh, một tiếng ném lên phía sau cửa, mới dựa vào cánh cửa, từng ngụm hít thở. Tim đập của nàng rất nhanh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cổ họng đụng tới. Nàng theo bản năng giơ tay lên hung hăng đè lại ngực. Qua lâu, tâm tình của nàng mới từ từ đã bình định xuống tới. Nàng lúc này mới chậm rãi nới lỏng che ngực lực đạo, chậm rãi nâng lên tay, rơi vào trên môi của mình. Hắn vậy mà hôn nàng môi của hắn, cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc, hơi lạnh mềm mại, còn kẹp ở lấy trên người hắn đặc hữu kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như là cao xuyên nước suối cảm giác. Hắn hôn nàng tràng cảnh giống như đã từng quen biết, Hạ Vãn An bị hôn có chút đứng máy đại não. Qua một hồi lâu mới cuối cùng lại vận chuyển, nàng nhớ tới lúc trước hắn sinh nhật, Trương Đặc Trợ gọi điện thoại cho nàng, nói tìm không thấy hắn, sợ hắn xảy ra chuyện. Nàng rất lo lắng, liền chạy khắp cả rất nhiều hắn sẽ đi địa phương tìm hắn. Cuối cùng tại cha mẹ của hắn trước mộ bia tìm được hắn. Nhưng nàng vừa mở miệng hô một tiếng, Hàn Kinh Niên, nàng liền bị người kích choáng về sau tỉnh nữa đến. Hắn cùng nàng tại một cái đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Lại về sau, ca ca của nàng cùng Trương Đặc Trợ chạy tới cứu bọn họ. Nàng nhìn xem Trương Đặc Trợ thủ đoạn sấm rền gió cuốn, nhịn không được tán dương lên hắn. Sau đó hắn hôn nàng, kia là hắn lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt hôn nàng. Lần kia hắn sở dĩ hôn nàng là ăn dấm, thậm chí dấm đến rất về sau một vòng mạt. Hắn mang theo nàng đi đánh cầu lông, sau đó vừa lúc tại quán vũ cầu ngẫu nhiên gặp Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm. Hắn đối hai người nói hoạt động một chút gân cốt, sau đó phân phó người triệt bỏ cầu lông lưới, cho nàng chuyển đến một trương thoải mái ghế sofa, còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều nhỏ đồ ăn vặt cùng trà sữa. Tư thế kia tựa như là để nàng thưởng thức quốc tế mảng lớn. Mà ngày đó Hàn Kinh Niên đem Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, thậm chí còn để hai người cùng tiến lên, cuối cùng vẫn là Trương Đặc Trợ lộn nhau chạy tới cầu nàng. Nàng thực sự nhìn không được mở miệng, Hàn Kinh Niên mới cuối cùng buông tha hai người. Thoạt đầu nàng không biết Hàn Kinh Niên còn tại giấm, là về sau rời đi quán vũ cầu lúc hắn nói với nàng, thấy không, ta rất biết đánh, cho nên vừa mới Hàn Kinh Niên tại trong quán cà phê dùng môi ngăn chặn nàng môi lúc cũng là ăn dấm rồi. Nàng vốn cho rằng lần trước sau khi uống rượu xong, nàng liền có thể triệt để bỏ đi hắn hoài nghi. Hiện tại xem ra hắn giống như càng hoài nghi nàng. Bất quá, nàng đều đem mình làm thành dạng này, Hàn Kinh Niên đến cùng là thế nào nhận ra nàng? Chẳng lẽ lại thân thể của nàng đối với hắn thân thể đến nói, như là lắp đặt radar trang bị như thế, chỉ đối nàng một người có tín hiệu. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An nhịn không được quính quính, nàng cái này tư tưởng quá dơ bẩn. Bất quá rất nhanh, Hạ Vãn An thu lại miên man bất định, không thể tại Bắc Kinh tiếp tục như vậy rông dài. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ nhận ra được nàng ngải khương một chuyện. Phải tăng tốc tiến độ, mà nàng cũng phải nhanh lên biến mất. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cái quốc tế đường dài điện thoại ra ngoài. Ngài tốt, ta tìm Relop, còn có 5 chương A tương đương, bất quá ta muốn ăn trước cái ăn khuya tại tiếp tục phấn chiến. Một ngày chưa ăn cơm, chết đói tương đương cái kia, các bảo bảo khốn có thể đi ngủ sớm một chút A tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.